Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, chương 1740, tam chuyển tứ chuyển. Lục Ly tại thiên kiếp bên trong đã ở một cái nhiều tháng. Thân thể của hắn khôi phục rất nhiều, mặc dù sắc mặt thoạt nhìn vẫn là có chút tái nhợt. Thậm chí thân thể vẫn như cũ có một chút phát run. Nhưng kỳ thật hắn chiến lực đã khôi phục rất nhiều. Hắn không ngừng hấp thu lôi điện để nhục thân tăng lên. Đồng thời lôi điện chuyển hóa làm đặc thù năng lượng truyền khắp toàn thân, để thân thể tốc độ khôi phục tăng lên mấy chục lần. Thân thể nguyên khí đả thương, vậy thì đồng nghĩa với hủy trận cơ. Nếu như không có ngoại lực phụ trợ, dựa vào tự thân bản thân điều chỉnh khôi phục phải vô cùng thời gian dài. Đan dược, thần dược liền là ngoại lực. Bất quá Lục Ly thân thể đối với đan dược có chống cự, vô pháp hấp thu, sở dĩ đan dược linh dược ăn lại nhiều cũng là lãng phí. Lôi điện chuyển hóa năng lượng lại là một loại khác kỳ lạ năng lượng. Loại này năng lượng có thể tăng phúc Lục Ly nhục thân. Sở dĩ Lục Ly thân thể cũng không bài xích, ngược lại bởi vì giờ khắc này Lục Ly suy yếu như vậy, nhục thân tăng lên tốc độ tăng nhanh, Lăng Thanh Diễn một mực không có đưa tin, điều này nói rõ Hắc Viêm Điện người còn không có hạ giới. Lục Ly cũng không đi quản nhiều như vậy, một bên tu luyện để thân thể khôi phục, một bên tiếp tục thôi diễn sát đế quỷ trảm. Sát đế quỷ trảm là sát đế chân ý cùng quỷ vương trảm dung hợp lại cùng nhau. Trước kia chỉ có thể lộn vòng 2 lần, hiện tại biến thành có thể lộn vòng 3 lần. Trong khoảng thời gian này Lục Ly trong đầu toát ra một cái cực kỳ to gan suy nghĩ. Đã sát đế quỷ trảm có thể tam chuyển, vậy có phải hay không có thể tứ chuyển, ngũ chuyển, thậm chí 10 chuyển cái hũ nguyên lý? Quỷ vương trảm là một cái lớn cái hũ, sát đế chân ý là một cái bình ngói nhỏ, sát đế chân ý bị đặt vào, sở dĩ quỷ vương trảm nhiều nhất chuyển. Đã như vậy, vậy có phải hay không có thể nhiều giả mấy cái bình ngói nhỏ đi vào để chỉnh thể lực sát thương lần nữa tăng lên sát đế quỷ trảm mỗi lần nhiều nhất chuyển. Uy lực hội sẽ tăng lên mấy lần. Nếu có thể ở không trung 4 lần lộn vòng, Lục Ly tin tưởng diệt sát nhị kiếp thiên thần sẽ vô cùng nhẹ nhõm. Giống như sát đế quỷ trảm ngũ chuyển, lục chuyển cái kia uy lực sẽ đạt tới cỡ nào dọa người, tình trạng có hay không có thể đối chiến tam kiếp thiên thần, thậm chí tứ kiếp thiên thần. Dựa theo đạo lý thôi toán, nhị trọng thiên người mạnh nhất hẳn là chỉ có tam kiếp thiên thần. Giống như Lục Ly có năng lực đối kháng tam kiếp thiên thần, kia nhị trọng thiên ai cũng không thể bắt hắn thế nào. Tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, trên lý luận dạng này suy đoán là không sai. Trên thực tế kết quả sẽ như thế nào vậy ai cũng không biết. Chân ý dung hợp cũng không phải sự tình đơn giản. Kia là một cái công trình vĩ đại, mà lại cố gắng không nhất định có thu hoạch. Nếu có bất luận cái gì địa phương ra một điểm nhỏ vấn đề, rất có thể cố gắng 100 năm, 1000 năm, 1000 năm đều dung hợp không được. Bất quá có mạch suy nghĩ, chí ít và cố gắng phương hướng. Đương nhiên, Lục Ly trước tiên cần phải cảm ngộ một cường giả chân ý, vẫn còn rất cao cấp bậc chân ý. Dù sao quỷ vương trảm cùng sát đế đều là rất cao cấp chân ý, không có khả năng dung hợp một cái cấp thấp chân ý. Coi như dung hợp huy lực cũng sẽ không tăng lên rất nhiều. Nên cảm ngộ một cái dạng gì chân ý mới có thể dung hợp vào sát đế quỷ trảm đâu? Trong khoảng thời gian này Lục Ly một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Muốn dung hợp khẳng định là công kích tính chân ý, còn lại chân ý dung hợp không đi vào cũng sẽ không tăng phúc quá nhiều chiến lực. Loại hình công kích chân ý loại trừ một cái không gian xoắn bên ngoài, Lục Ly không có lĩnh hội còn lại cường đại chân ý. Không gian xoắn hiển nhiên không quá thích hợp, sở dĩ chỉ có thể nghĩ biện pháp lại lĩnh hội một cái còn lại chân ý. Dầm dầm dầm, vạn lôi tề oanh, sở hữu lôi điện khóa chặt lục ly, đem lục ly bao lồng đi vào, sau đó có bộ phận lôi điện tách ra đi, tràn vào bên cạnh cách đó không xa tiểu bạch trên thân. Tiểu bạch ghé vào lục ly bên người, ngay tại thoải mái ngủ say, nó đoạn thời gian trước chơi mệt rồi, hôm nay trước kia tự ngủ say đi qua. Nửa ngày sau, lục ly dừng lại nghỉ ngơi một lát, nhìn thoáng qua tiểu bạch, cảm khái nói, khủng bố như thế lôi điện công kích, tiểu bạch thế mà có thể ngủ đến như thế hài lòng, lục ly hoài nghi tiểu bạch có phải hay không? Trời sinh có được lôi điện thuộc tính, nếu không khủng bố như thế lôi điện công kích, nó còn có thể ăn nhàn ngủ, bất quá lục ly nhớ rõ tại lôi ngục. Tiểu bạch thế nhưng là kém chút bị oanh sát, điều này nói rõ tiểu bạch cũng không phải là đối lôi điện hoàn toàn miễn dịch. Cái kia chỉ có một lời giải thích, nó hiện tại nhục thân cường đại đến lôi điện hoàn toàn không cách nào tổn thương nó. Tiểu bạch đến cùng là cái gì chủng loại kỳ thú, lục ly trong đầu lần nữa toát ra ý nghĩ như vậy. Còn có đem tiểu bạch theo uy đế sơn bên trong đưa đến thần giới cường giả bí ẩn là ai, mặt khác mấy lần trợ giúp chính mình cường giả bí ẩn lại là ai, những vấn đề này khốn hoặc lục ly rất lâu. Đến bây giờ vẫn không có đáp án, nghĩ đến cường giả bí ẩn, lục ly liền nghĩ tới lục linh. Đúng rồi, ác ma công hãm thần giới phía đông lúc không có công kích ẩn long sơn, lục ly đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Ngân long phủ năm đó thế nhưng là luân hãm, ác ma chẳng lẽ không có đi ngân long sơn đi dạo, dùng vưu tinh đại đế chiến lực hẳn là có thể lên ngân long sơn a, mặt khác thần giới gặp như thế kiếp nạn, lục linh gia tộc nhưng không có cho bất luận cái gì trợ giúp. Lục linh cũng từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, là các nàng gia tộc không cho phép, vẫn là các nàng đều không tại thần giới, đợi thân thể khôi phục. Hắc viêm điện sự tình giải quyết, ta lập tức đi ngân long sơn. Lục ly hạ quyết tâm, chờ sự tình lần này một chỗ lý đến có chút mặt mày. Lập tức đi một chuyến ngân long sơn, lần trước hắn đi ngân long sơn, bên kia nói chờ mình đạt tới thần giới chí tôn mới có thể đi lên. Hiện tại hắn sớm đã đạt tới thần giới chí tôn, nhục thân cường đại, chiến lực hung mãnh. Lần này bên trên ngân long sơn không có bất kỳ vấn đề gì a, tu luyện. Nghĩ đến rất có thể nhìn thấy lục linh, lục ly nội tâm tựu trở nên lửa nóng. Hết thảy đều trở nên có động lực rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, lục ly cảm giác nhục thân càng ngày càng mạnh, khôi phục cũng càng lúc càng nhanh. Tại thời gian lại đã qua một tháng về sau, lục ly cảm giác chính mình loại trừ có chút sợ lạnh, sắc mặt hơi có chút không bình thường bên ngoài, thân thể còn lại địa phương đã không có vấn đề quá lớn. Hắn thử một chút phóng thích giết địch quỷ trảm, cũng không có phát hiện vấn đề. Phóng thích rất nhẹ nhàng, uy lực cũng không thể so với trước kia yếu. Nội tâm của hắn như chút được gánh nặng, hiện tại coi như hắc viêm điện người hạ giới hắn cũng không sợ. Đến bây giờ Lăng Thanh Diễn còn không có cho ta biết. Nói cách khác, hắc viêm điện người cũng không có hạ giới. Nếu không ta hiện tại đánh tới thần giới, đem tả khâu lộ bọn người chém giết, lại đem hạ giới thông đạo làm hỏng. Lục ly trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu quả như thật có thể hủy đi liên tiếp hắc viêm điện truyền tống tế đàn, kia tất cả vấn đề chẳng phải đều giải quyết sao? Vạn nhất chờ ta đến thần giới bên kia, hắc viêm điện người lại hạ giới nữa nha. Lục ly hiện tại thời khắc tại tăng lên nhục thân, nhiều ở bên trong nán lại một đoạn thời gian, đối chiến hắc viêm điện cường giả nắm chắc hội sẽ lớn hơn, dựa theo thời gian thôi toán hắc viêm điện bên kia cũng nhanh hạ giới. Lục ly lại có chút do dự, hướng nam mới bay. Sau một lát, lục ly quyết định được chủ ý, khống chế thần sơn hướng nam mới bay, dạng này trên đường đi có thể tiếp tục hấp thu lôi điện chi lực. Giống như ở nửa đường hắn thu được Lăng Thanh Diễn đưa tin lập tức xuống dưới. Dù sao Hắc Viêm Điện người tìm là hắn, lại không dám đánh giết Lăng Thanh Diễn các nàng. Hy vọng Hắc Viêm Điện người trễ chút hạ giới. Thần Sơn dẫn dắt mấy vạn đạo lôi điện một đường hướng phương Nam lao nhanh mà đi. Lục Ly trong lòng âm thầm cầu nguyện, giống như hắn đuổi tới trong thần giới bộ Hắc Viêm Điện người còn không có hạ giới. Kia hết thảy tựu hoàn mỹ, gần nhất mấy ngày trong tỉnh mở hội, gõ chữ thời gian không cố định, sở dĩ thời gian đổi mới cũng sẽ không ổn định, nhưng tận lực sẽ không thiếu chương. Ban đêm còn có 2 chương, thời gian không xác định, có lẽ càng xong hội, sẽ 2-3 điểm, mọi người có thể trời sáng xem. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.